chỉ là đã nghiêm túc với em. Chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Hạnh, Lưu Tiểu Vĩ hẹn cô ở quán karaoke sát ngoại thành. Cách tiểu khu Ngô Văn Nhã ở không xa lắm, là khu vực nằm giữa thành thị và nông thôn, hơi hẻo lánh, xung quanh là những căn nhà 5, 6 tầng. KTV ở trong một tòa nhà thấp có 6 tầng. Lầu 1 là quán ăn sáng đóng cửa từ lâu. Tầng 2 và 3 là KTV. Có thang máy. Lưu Tiểu Vĩ đứng chờ cô một lúc lâu. Thấy cô tới, cậu ta mỉm cười bước đến. Ôn Giản nhìn xung quanh, thấp thỏm hỏi, sao lại chọn chỗ vắng vẻ thế? Mấy quán ở nội thành không được à? Ở đây cũng gần nội thành mà. Lưu Tiểu Vĩ cười nói, bạn tôi mở KTV nhưng chất lượng cũng ngang mấy quán nổi tiếng đắt tiền đó nhé. Cô đừng để vẻ ngoài lừa. Ở trong không tồi đâu. Ôn Giản ngẩng đầu nhìn chữ Tân Sướng KTV lập lòe chói mắt trên tầng 3. Tuy bên ngoài không bắt mắt lắm nhưng tấm biển rất to. Cũng có mấy cô cậu trẻ tuổi đứng chờ thang máy. Dưới lầu có nhân viên lễ tân của quán. Lưu Tiểu Vĩ kéo Ôn Giản. Đi thôi. Ôn Giản do dự hỏi, ở trong có người khác không hay là có mỗi tôi với cậu? Lưu Tiểu Vĩ cười, cô ngốc thế, đương nhiên là có người khác rồi. Đi hát karaoke phải đông mới vui chứ. Cậu ta nói, không sao đâu, coi như là quen thêm bạn. Phần lớn là con gái, tốt tính lắm. Nói xong, cậu ta giữ chặt tay cô. Đi thôi, Ôn Giản giãy giụa, tôi về đây. Tôi không quen tới mấy chỗ này. Không sao đâu. Cậu ta lại bảo, kéo cô tới thang máy. Còn bảo cô đừng nghĩ nhiều. Cửa thang máy mở ra. Cô bị đẩy vào trong. Thang máy lên tới tầng 2. Vừa mới bước ra thì nghe thấy tiếng nhạc to đùng. Đại sảnh được trang trí nguy nga tráng lệ. Nhân viên bận bịu làm việc. Đối diện đại sảnh có chỗ nghỉ cho khách. Trên sofa có vài người. Trong đó có hai người lúc trước đi ăn BBQ với cô và Lưu Tiểu Vĩ. Tiêu Ca và Tiểu Ninh đang ngồi chơi điện thoại. Tiểu Ninh nhìn hai người. Cất điện thoại đi. Đứng dậy đi tới. Sao lâu thế? Cô ta giận dỗi. Giọng nói không vui. Sắc mặt cũng sầm lại. Cả người toát ra vẻ lạnh lùng không kiên nhẫn. Không giống người vui vẻ tươi cười như mấy hôm trước. Hôm đó cô ta không quá nhiệt tình. Nhưng ít ra sẽ không nóng nảy thế này. Lưu Tiểu Vĩ mỉm cười giải thích. Đẩy hết trách nhiệm lên người mình. Ôn Giản đứng sau Lưu Tiểu Vĩ. Ánh mắt sợ hãi nhìn Tiểu Ninh. Tiêu Ca chơi xong cũng cất điện thoại đi. Đứng dậy đi tới. Mỉm cười dỗ cô ta. Tiêu Ca rất cao. Tướng mạo bình thường. Không giống như Lưu Tiểu Vĩ. Trông rất dịu dàng sảng khoái. Cũng hơn 20 tuổi nhưng hay mặc áo da. Lúc nói chuyện còn khoác tay lên vai Tiểu Ninh. Cô ta hậm hực gạt tay anh ta xuống. Gương mặt lạnh lùng, như rất tức giận vì cô tới muộn. Ôn Giản nhìn Tiểu Ninh. Cô gái mảnh khảnh lạnh lùng. Rất xinh đẹp, 20 tuổi nhưng tỏa ra chút bụi đời. Mái tóc săn rối bời xõa bên vai. Váy màu da, bên trong là áo thun cổ thấp. Nhìn ngón tay trông giống người nghiện thuốc lá. Không giống khí chất của con gái nhà lành lắm. Dù có Tiêu Ca dỗ dành nhưng cô ta vẫn tức giận. Liếc mắt nhìn Ôn Giản. Kéo Tiêu Ca vào phòng bao. Lưu Tiểu Vĩ đặt phòng ở cuối hành lang. Bên trong có 7-8 người. Trai gái có cả. Uống rượu. Đánh bài. Hát hò. Thấy Ôn Giản và Lưu Tiểu Vĩ bước vào. Cả đám tò mò ngẩng đầu lên. Sau đó ai chơi việc của người nấy. Người đàn ông ngồi giữa đứng dậy đi tới chỗ Ôn Giản. Đánh giá cô một lượt, cười nói với Lưu Tiểu Vĩ. Ánh mắt không tồi nhỉ. Sau đó anh ta mỉm cười với Ôn Giản. Giơ tay ra, chào cô, tôi là Trương Mâu. Ôn Giản cười lịch sự, nhẹ nhàng bắt tay với anh ta. Chào anh, nghe Tiểu Vĩ bảo bình thường cô không hay tới đây chơi à, Trương Mâu hỏi. Dẫn cô tới sofa. Ôn Giản gật đầu, ừ, không đi nên mới thấy tò mò. Lúc Ôn Giản ngồi xuống, Tiểu Ninh cũng ngồi cạnh cô. Trên bàn có mấy chai bia mới mở. Trương Mâu cúi đầu rót một cốc đưa cho cô. Ôn Giản khẽ lắc đầu. Tôi không uống rượu. Trương Mâu cười. Cũng không ép. rót cho cô một cốc nước trái cây. Ôn Giản nhận lấy, ôm trong tay nhưng không uống. Rụt rè nhìn người khác. Trương Mâu cười. Đừng lo, đều là bạn bè cả. Lát rồi sẽ quen thôi. Ôn Giản xấu hổ mỉm cười. Không nói gì. Tiểu Ninh nhìn cô, lạnh lùng cười một cái. Cúi đầu cầm chai bia uống mấy ngụm. Lại lấy bao thuốc lá ra. Châm lửa, đưa cho Ôn Giản. Cô có hút không? Ôn Giản lắc đầu. Tiểu Ninh cười. Hút gơ à? Ôn Giản vẫn lắc đầu. Tôi chưa hút bao giờ. Tiểu Ninh giơ thuốc lá tới trước mặt cô. Hút thử đi. Ôn Giản do dự nhưng vẫn từ chối. Thôi, Tiểu Ninh cũng không ép. Chỉ cười khẩy. Trương Mâu nghiêng người nhìn Tiểu Ninh. Cô làm gì thế? Cẩn thận dọa bạn của Lưu Tiểu Vĩ đấy. Anh ta không ở lại lâu. Nhìn đồng hồ trên điện thoại rồi về. Lưu Tiểu Vĩ tiện anh ta. Lúc về thuận tay khóa trái cửa lại. Phòng bao KTV cũng có thể khóa trái từ bên trong. Ôn Giản nhìn động tác khóa then cửa rồi lại nhìn Lưu Tiểu Vĩ. Cậu ta đứng trước bàn. Lấy giấy bạc, ống hút và bật lửa ra. Âm nhạc sập sình cũng đổi thành nhạc rock and roll. Cả đám bu vào. Ôn Giản nhìn Tiểu Ninh. Bọn họ đang làm gì thế? Hút ma túy. Tiểu Ninh bình tĩnh đáp. Cô nàng đứng dậy đi tới. Ôn Giản cũng lại gần xem. Tiểu Ninh đưa ống hút cho cô. Muốn thử không? Ôn Giản lắc đầu. Cô ta dịch đồ ra chỗ cô. Cứ thử đi. Không nghiện đâu. Nhiều người hút lắm. Ôn Giản vẫn lắc đầu. Lưu Tiểu Vĩ nhìn Ôn Giản. Cô hút đi. Không sao đâu. Ôn Giản lắc đầu lùi về sau. Không cần. Tôi không thử. Tiểu Ninh bật cười. Đến rồi mà lại bảo không cần à. Cô ta vừa nói vừa kéo tay Ôn Giản. Túm cô lại. Cô tưởng cô vào đây rồi mà dễ đi ra được à. Ô, cách Trương.